Chương 1513, chẳng lẽ mình mới là Nhiếp Vô Ưu? Người đàn ông này vô cùng quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào đống nhiên, Diệp Hoản Hoản đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở Hoa Quốc thời điểm, chính mình từng gặp phải không hiểu đuổi giết mà đuổi giết chính mình một nhóm người chính giữa, liền có người đàn ông này lúc này, Diệp Hoản Hoản trong lòng, dâng lên cơn sóng thần. Nhìn lại người đàn ông này, dường như là người của Nhiếp Linh Lung chẳng lẽ, năm đó người đứng phía sau đuổi giết mình, chính là Nhiếp Linh Lung nhưng mà, chính mình khi đó cùng Nhiếp Linh Lung không quen không biết, cũng không quen biết, nàng vì sao phải đuổi giết chính mình lại có mục đích như thế nào chỉ trong nháy mắt, trong đầu Diệp Hoản Hoản hiện ra rất nhiều chi tiết. Nhiếp Vô Danh năm đó đi đến Hoa Quốc, là muốn tìm em gái của chính mình Nhiếp Vô Ưu thậm chí một lần nói chính mình rất giống em gái của nàng sau đó, đường đường đi tới Hoa Quốc tìm mẫu, cùng mình quen biết. Sau đó, Nhiếp Vô Ưu tại Độc Lập Châu bị tìm được nhưng Nhiếp Vô Danh lại hoài nghi Nhiếp Vô Ưu là giả mạo. Thậm chí liền cậu tạp chủng dịch Thủy Hàn, cũng nhờ cậy chính mình hỗ trợ điều tra một phen. Thật vừa đúng lúc, tại Hoa Quốc đoạn thời kỳ kia, Nhiếp Linh Lung điều phái nhân thủ, đối với chính mình tiến hành đuổi giết chẳng lẽ Diệp Hoản Hoản trong lòng vạn phần kinh ngạc, thậm chí là khó tin như thế, giả thiết một phen, nếu như mình là Nhiếp Vô Ưu nhưng Diệp Hoản Hoản nghĩ như thế nào, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu như mình thật sự là Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Lung liền là em gái của nàng, em gái của chính mình vì sao phải đuổi giết chính mình còn nữa, Nhiếp Vô Danh là thành anh của mình, cái này Nhiếp gia chủ mẫu liền là mẹ của mình. Chẳng lẽ, anh ruột và mẹ ruột đều không nhận ra được mình cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi nhưng bất kể như thế nào, cái này Nhiếp Linh Lung cùng nam nhân từng đuổi giết mình đó, tuyệt đối có không cởi ra quan hệ vào giờ phút này. Diệp Hoản Hoản liếc mắt Nhiếp Linh Lung một cái, chợt cười nhạt, cảm tình của ngươi cùng chị ngươi, làm thật không tệ, ta nghe Vô Danh ca nói, ngươi là Nhiếp Vô Ưu từ nhỏ nhận con nuôi tới, nếu như không phải là Nhiếp Vô Ưu, sớm đã chết ở bên ngoài, bây giờ, làm sao có thể sẽ trở thành Nhiếp gia tiểu thư, sở hữu vinh hoa phú quý, vừa có thể đi cái gì học viện lính đánh thuê xích diễm, làm cái truyền kỳ học viên. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, nhất là nghe trong miệng Diệp Hoản Hoản nhận con nuôi hai chữ sau, Nhiếp Linh Lung sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng lại rất nhanh thu lại. Ha ha, đúng, xem ra, quan hệ của ngươi với đại ca ta, đích xác rất được, liền loại chuyện này, đại ca cũng đã nói với ngươi không tệ, ta là tỷ tỷ nhận con nuôi, nếu như không phải là tỷ tỷ, ta sợ rằng đã chết rồi. Nhiếp Linh Lung cười nói, đối với Vô Ưu tỷ tỷ, ta vô cùng cảm kích. Đã như vậy, Nhiếp Vô Ưu tại học viện lính đánh thuê xích diễm ghi chép, ngươi thân là muội muội, vì sao phải đi cố ý phá hỏng đây? Diệp Hoản Hoản mặt đầy vẻ hiếu kỳ, cố ý hỏi. Nhiếp Linh Lung híp mắt, hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát. Còn không đợi Nhiếp Linh Lung mở miệng, sau lưng Nhiếp Linh Lung học viên lính đánh thuê nữ, nhưng là lạnh giọng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, cái này có quan hệ gì với ngươi? Chuyện của học viện lính đánh thuê xích diễm chúng ta, há là ngươi một cái không biết mùi vị, không có danh tiếng gì tiểu nhân vật có thể nghị luận nghe tiếng. Nam lính đánh thuê học viên cũng lạnh giọng mở miệng, đến bên nhà người ta làm khách, muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Ta đi rời ạ. Đấy, bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh một bạt thai vung ra, hung hăng đánh vào trên đầu của tên nam học viên kia. Một giây kế tiếp, chỉ thấy nam học viên thân hình tung tóe ra mấy thước ở ngoài. Chợt, dầm một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất.